chờ bị phạt, nhuộm thật tốt. Triệu Văn Nguyên híp mắt hiện lên một loạt ý tưởng. Cảm thấy chủ ý đã định. Cách chương.